Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cua không lên tiếng. Chúng tôi chỉ cần tổ nhỏ hay 4 người trợ giúp, chỉ phụ trách che chở bên ngoài. Xin mau sớm quyết định, chúng tôi hy vọng tối hôm nay có thể thành hàng. Iris nói. Anh lại chuyển hướng tới Kay và Jin. Thật ra thì cũng không phải là nhiệm vụ hết sức gian nan. Người ta dù sao cũng là ngàn dặm xa xôi chạy đến Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ của chúng ta, không mang nhiều lính đánh thuê kinh khủng đâu. Nếu như không phải trước mắt người của chúng tôi đều phái ra ngoài thì cũng có thể tự giải quyết. Huống chi người bị thất thủ Kay cũng biết, coi như là cho một nhân tình thôi. Hơn nữa tiền thù lao của Z cũng rất phong phú. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, phần bộ đường mắt tại Los Angeles của các anh không cần chỉ ở trong 3 tầng nữa, từ tầng 50 trở lên đều sẽ tính cho SQ. Squall sợ hãi than. Đây thật là món tiền lớn. Z luôn luôn chịu quăng tiền ở trên người chúng tôi. Iris tự hào nói. Kay lại bắt được một câu trong đoạn đối thoại vừa rồi của anh ta. Cậu nói cái người bị bắt đi đấy, tôi cũng biết sao. Đúng vậy, với lại chúng ta thật ra đều từng hợp tác ở trường học kỵ binh nhẹ. Đến tốt cùng là ai vậy? Chính là vị bác sĩ theo bộ đội của chúng ta, bác sĩ Lý. Iris thở dài, nói. Không biết anh còn ấn tượng không, chính là người có dáng vẻ cực kỳ giống nạn dân từ châu Phi chạy đến. Trong đại não Kay lập tức ánh xạ ra một hình ảnh y hệt loài người, tim bị thít chặt lại. Lý thất thủ rồi sao? Đây chính là một người đã trải qua huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ mà vẫn bình an vô sự như anh. Đây chính là người anh thích lần đầu tiên trong đời. Hiệu suất làm việc của cấp dưới của Brando đủ cao, trong vòng nửa tiếng đã đưa Lý Lộc về hàng ổ tiến hành cấp cứu. Bởi vì bị bắn nên không mất sức lấy đạn ra lắm. Khó giải quyết chính là dạ dày của bị bắn thủng, vị chua chảy ra từ lỗ thủng, tổ chức ổ bụng tổn thương rất lớn. Anh vẫn đứng trong phòng, cách một căn phòng vô khuẩn, nhìn bác sĩ rạch vết thương ra cho cô, chữa trị túi dạ dày, rửa sạch ổ bụng, sau đó vá lại. Lý Lộc thay đổi rất nhiều, cơ hồ khiến Brando không nhận ra được. Cao hơn một chút, bền chắc hơn chút, giống như là một nụ hoa ốm nhom, ốm nhách, làm bộ đáng thương, lấy được chút chất dinh dưỡng mà dịu dàng nở ra. Nhưng cô vẫn là Lý Lộc, khi ngủ thì khóe miệng sẽ lộ nụ cười. Tổn thương trước kia không có để lại dấu ở trên người cô, ít nhất trong mộng cô không có bị thương tổn. Điều này làm cho Brando cảm thấy an tâm. Các bác sĩ lục tục đi ra ngoài, các loại dụng cụ đo lường còn gắn ở trên người cô. Nhịp tim thấp hơn người thường 45-56, huyết áp cũng hơi thấp. Brando kéo cái ghế, ngồi xuống ở chỗ gần Lý Lộc nhất trong phòng vô khuẩn, chuyên chú quan sát cô. Hiệu quả của thuốc tê sau mấy giờ sẽ biến mất, nhưng bác sĩ nói cô vẫn chưa thể tỉnh. Bị thương rất nghiêm trọng, mất máu lại nhiều, ít nhất phải quan sát 3-4 ngày mới có thể xác định có vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không. Giống như sống lại, Brando cầm bàn tay có đeo màng mỏng cao phân tử trong suốt, vuốt ve gương mặt của cô cách 1 mét. Cô đang cau mày, khóe miệng thì nhếch lên vui vẻ, mang theo giọng điệu giễu cợt trước sau như một, nhìn qua lại có vẻ vui vẻ. Đã bị thương thành như vậy, còn có tâm trạng vui vẻ sao? Liều thuốc tê bình thường có tác dụng không lớn với Lý Lộc. Trong lúc giải phẫu, cô nhiều lần cảm thấy kim loại không có sự sống đang lục lọi trong người mình. Giống như một câu nói, người hút độc sẽ không hút thuốc, bởi vì hút mùi vị nồng đậm đó rồi, sẽ không cảm thấy lá cây thuốc lá có thể đã ghiền nữa. Brando đã từng dùng chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy ở trên người cô, nên thuốc tê bình thường chính là lá cây thuốc lá không thể nào kích thích cô, không có mùi vị gì cả. Lý Lộc chóng mặt, mất máu khiến cơ thể suy yếu, thần trí hỗn độn. Cô biết có lẽ hình ảnh không ngừng mở rộng trước mắt không phải thực tế, mà là quá khứ đã qua trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net